Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343: Một trận quỷ dị bắt cóc. Thất Tịch vui vẻ. Chương 60: Một trận quỷ dị bắt cóc. Thất Tịch vui vẻ. Cupid thanh toán cái kia gục xuống bàn đóng vai hắn nhân viên phục vụ 800 khối tiền. Về sau từ Sai Kỳ vịn ngồi xuống. Trước hết nghe Sai Kỳ giảng nàng lần này buổi trưa kinh lịch. Sau đó thì mở miệng giảng thuật thuộc về hắn cố sự. Nguyên lai Cupid tại tiếp vào công ty bị xâm lấn tin tức sau liền ngay đầu tiên mua trở về vé máy bay, mà lại sau đó lại nhận được Sai Kỳ phát cho tin tức của hắn. Cảnh cáo hắn trên đường có người có thể sẽ động thủ với hắn. Tại hiện tại cái này có chút mẫn cảm trong lúc mấu chốt. Cupid đương nhiên cũng sẽ không khinh thường. Lập tức liền cảnh giác. Dứt khoát đem khoang hạng nhất vị trí đều ra mua. Mà lại vừa lên máy bay liền nói cho tiếp viên hàng không mình muốn nghỉ ngơi. Không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cũng không cần bất luận cái gì phục vụ. Kết quả về sau trên đường đi Cupid bên người không còn những người khác. Ngay tại hắn coi là làm như vậy liền có thể cam đoan an toàn của mình. Mà máy bay cũng nhanh đến đạt mục đích thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Cupid xuyên thấu qua máy bay cửa sổ mạn tàu thấy được một cái hình bầu dục phi hành vật thể từ một đám mây phía sau bay ra. Đầu tiên là cùng máy bay song hành một đoạn thời gian ngắn. Tiếp lấy liền hướng trên máy bay mới bay đi. Đưa tới một chút hành khách kinh hô. Không có cách, cái đồ chơi này dáng vẻ quá kinh điển. Còn kém đem UFO ba chữ cho khắc vào trên mặt. Có người thậm chí còn tại đối diện trong phòng điều khiển thấy được hai cái dáng người thấp bé. Tướng mạo xấu xí tiểu lục nhân. Cupid trong lòng lập tức cũng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hắn ngay đầu tiên đã kéo xuống che nắng tấm. Hơn nữa còn chuẩn bị đổi vị trí. Nhưng là hắn vừa đứng người lên. Đỉnh đầu câu đột nhiên nhiều hơn một đạo bạch quang. Đem hắn bao phủ trong đó. Cupid nhịn không được văng tục. Mà lời còn chưa dứt. Thân thể của hắn liền từ trong cabin hư không tiêu thất rơi mất. Lại xuất hiện lại là đã ở vào bộ kia UFO trên lồng bên trong. Mà chiếc lồng bên ngoài hai cái tiểu lục nhân một người cầm một thanh phía trước cột súng điện. Trường mâu, liền hướng Cupid trên thân đâm tới. Bất quá Cupid động tác lại càng nhanh. Sau một khắc trong tay của hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường cung. Đuổi tại trường mâu luồn vào chiếc lồng trước liền bắn lật ra kia hai cái tiểu lục nhân. Nhưng là không đợi hắn tìm tới phá lồng rời đi phương pháp. Ngay sau đó trên thân liền lại bị ánh sáng trắng bao phủ. Lần này lại là bị từ UFO thượng truyền đưa đến một tòa trong kho hàng. Mà cũng chính là ở nơi đó Cupid tao ngộ một trận tân thần nhóm đặc biệt nhằm vào hắn phục kích chiến. Mặc gì cuối cùng Cupid thành công xử lý một người trong đó. Nhưng là chính hắn cũng thụ thương. Mắt thấy còn lại ba người đào tẩu, hắn lo lắng về sau còn có mai phục cũng không có đi truy. Cupid vội vàng rời đi nhà kho, về sau thậm chí không dám trực tiếp đi khách sạn, kêu cái mây tiêu ẩn chân chạy, cho thê tử của mình Sai Kỳ đưa tin ước chừng nàng đi tới nhà này quán cà phê. Cupid kể xong chuyện xưa của mình về sau, Sai Kỳ cũng thận trọng xốc lên áo của hắn. Kết quả khi thấy Cupid trên bụng cái kia vết thương, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Kia không giống như là bất luận một loại nào hiện thực vũ khí có thể tạo thành tổn thương. Vết thương hình dạng là cái chỉnh tề hình tròn, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong nội tạng cùng huyết nhục thế mà đều không thấy. Nếu như không phải là bởi vì Cupid là thần minh, chúng lần này đoán chừng cũng sớm đã chết mất, mà hắn thế mà còn có thể mang theo dạng này vết thương từ mấy cái tân thần trong vây công cứ thế mà. Giết ra một con đường máu đến, không thể bảo là không mạnh, nhưng là đây cũng là cực hạn của hắn. Cupid ra hiệu Sai Kỳ buông xuống y phục của hắn, sau đó mở miệng nói. tân thần cùng cũ thần chi ở giữa xê. Hiến tê danh đã khai hỏa, thân là cũ thần bên trong một viên. Ta vốn nên là đi hỗ trợ, nhưng là vợ chồng chúng ta hai người đều không phải Thor hoặc là Ares loại kia thích đánh nhau người. Lại thêm hiện tại trên người ta tổn thương, coi như muốn động thủ cũng không động được. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ Saiki bả vai. Yên tâm, ta còn chưa chết, nhưng là muốn trị tốt cũng không dễ dàng. Cho nên tiếp xuống ta định tìm cái không có ai biết địa phương, ẩn cư một đoạn thời gian, trước tiên đem tổn thương cấp dưỡng tốt, đến lúc đó nhìn xem chiến tranh tiến hành đến một bước nào, lại tính toán sau. Saiki lau sạch nước mắt trên mặt, nức nở nói, tốt, ta cái này về nhà thu dọn đồ đạc. Cupid nghe vậy lại lắc đầu, không cần, cứ như vậy đi thôi. Công ty bên kia ta cũng chuẩn bị giải tán, đã nói cho Tiểu Hà để nàng thông chi nhân sự cấp cho rời trước tiền đền bù. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Cupid lại nhìn về phía Trương Hằng, ngươi cứu thê tử của ta, ta không thể đối ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tạ. Duỗi ra tay của ngươi tới. Trương Hằng nghe vậy đưa tay trái ra. Cupid thì dùng một ngón tay dính lấy máu tươi của mình tại Trương Hằng trên cổ tay bỏ ra hai con mũi tên nhỏ, sau đó thở nói, ta cũng không có gì khác đồ vật có thể cho ngươi. Liền đưa ngươi đôi này tiễn đi, nếu như gặp phải ngươi thích nữ sinh có thể dùng kim tiễn bắn nàng. Gặp được nghĩ chia rẽ người có thể dùng chỉ tiễn, nhớ kỹ. Loại hiệu quả này chỉ đối mục tiêu trúng tên sau cái thứ nhất nhìn thấy người hữu hiệu. Các có thể sử dụng 3 lần. Cupid chi tiễn, Trương Hằng cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Yêu nhau kim tiễn cùng phân biệt chi tiễn cũng cùng trong truyền thuyết là giống nhau hiệu quả. Mà tại Cupid đưa xong tiễn về sau, Saiki lại lần nữa cảm tạ Trương Hằng ân cứu mạng. Sau đó đôi này vợ chồng để quán cà phê nhân viên phục vụ hỗ trợ thay mặt kêu một chiếc taxi, lẫn nhau đỡ lấy đi hướng ngoài cửa. Trương Hằng tận mắt thấy Cupid thân thể tại sau khi ra cửa một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng trở thành 3 tuổi hài nhi dáng vẻ, bị Saiki ôm vào trong lòng, tại vợ mình trước người nặng nề thiếp đi. Trương Hằng chờ hai người xe từ trước mắt biến mất. Lúc đầu cũng chuẩn bị rời đi, nhưng là về sau lại nhìn thấy vừa rồi một mực không lên tiếng mị ma tiểu thư vẫn như cũ ngồi tại chỗ không có nhúc nhích. Cái sau nhìn về phía hắn, thay đổi trước đó bộ kia việc không liên quan đến mình lạnh lùng bộ dáng, thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta đến tâm sự. Được, Trương Hằng gật đầu, cũng thu chân về bước, một lần nữa tại trước bàn ngồi xuống. Ta biết ngươi là ai? Mị ma tiểu thư câu nói đầu tiên liền long trời lở đất. Trương Hằng thần sắc không thay đổi. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi không phải liền biết tên thật của ta còn có địa chỉ. Ta, nói không phải những này. Gần nhất có nghe đồn nói, Relie liền muốn từ hắn trong thành thị thức tỉnh, lấy một cái người chơi là vật chứa, một lần nữa trở lại trên lục địa. Mà cái kia bị tuyển làm vật chứa người chơi liền là ngươi đi. Vì cái gì nói như vậy? Trước ngươi hỏi thăm Saiki những vấn đề kia, đều là cùng như thế nào chống cự giáng lâm có liên quan. Mà lại trước đây không lâu, Saiki vừa giúp ngươi ngăn cản một lần công kích linh hồn. Nàng tương đối là đơn thuần, nghĩ khả năng không có nhiều như vậy, nhưng ta không phải là nàng. Ta biết cứ như vậy liền chứng minh trước đó những vấn đề kia ngươi là thay mặt chính ngươi hỏi. Không sai, chuyện cho tới bây giờ Trương Hằng cũng không lại phủ nhận. Ta mang theo ngươi chính là muốn tìm được đối kháng giáng lâm phương pháp. Không ngừng, ngươi mang theo ta là còn muốn biết tổ ủy hội cùng cái khác thần minh làm sao đối đãi ngươi đi. Hoàn toàn chính xác, cái này cũng là một mặt cân nhắc. Trương Hằng thừa nhận nói, Saiki nghe vậy nhìn về phía Trương Hằng thần sắc trở nên phức tạp. Hết chương.